Cô rướn người đem hộp cơm ra ngoài, sau đó cầm đũa muốn quay lại đưa cho Trần Minh Tân. Thình lình lại bị Trần Minh Tân bắt lấy hai cái tay của cô. Sao vậy? Tuế Nguyệt không hiểu quay đầu lại nhìn anh. Đôi mắt tĩnh mịch của Trần Minh Tân khóa chặt trên người của cô. Tuế Nguyệt không đoán ra được là anh đang suy nghĩ cái gì. Bị đôi mắt đen như mực của anh nhìn chăm chú như vậy, trong lòng cô cũng không khỏi có chút bất an. Chẳng lẽ Trần Minh Tân biết chuyện cô gọi điện cho Lục Thời Sơ rồi sao? Không có khả năng thần thông quảng đại như thế chứ. Ngay lúc Tuế Nguyệt đang suy nghĩ lung tung thì cánh tay của Trần Minh Tân hơi dùng lực một chút, đem cả người cô kéo vào trong ngực mình. Tuế Nguyệt bị ép ngồi trên đùi anh, bị anh ôm chặt ở trong lòng. Anh... Cô ngẩng đầu nhìn về phía Trần Minh Tân, phát hiện hai mắt của anh đang sáng rực, nhìn chằm chằm vào cô. Đây rốt cuộc là như thế nào? Cũng may lần này Trần Minh Tân không để cho cô kịp suy nghĩ lung tung, đã bắt lấy cái tay của cô, đưa lên bên môi hôn một cái. Thấp giọng nói, ngày mai cũng đưa cơm trưa cho anh đi. Giọng điệu dịu dàng còn có thêm một tia hỏi thăm. Tuế Nguyệt kinh ngạc nhìn anh. Anh không muốn ăn đồ ở bên ngoài sao? Trần Minh Tân nhếch môi, lộ ra một nụ cười cực kỳ nhạt. Mặt mày thanh thuận, không một chút tàn ác, giọng nói mang theo một tia dỗ dành. Muốn ăn đồ của em làm. Tuế Nguyệt trố mắt. Cô không ngờ Trần Minh Tân đột nhiên lại dịu dàng như vậy. Cô ngẩng đầu lên cẩn thận dò xét Trần Minh Tân một chút, mới phát hiện ra trong đôi mắt anh mang theo ý cười không rõ ràng, giống như là vô cùng vui vẻ. Chỉ vì cô đưa cơm trưa tới cho anh mà anh liền cao hứng đến mức như thế này sao? Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt lại hơi chột dạ. Hôm nay cô mang cơm trưa tới cho anh cũng là vì có mục đích riêng. Cho dù là bây giờ anh đối với cô như thế nào thì đó thật sự cũng đều không phải là bản ý của anh. Hay là bởi vì cô làm một chút chuyện nhỏ cho anh mà mừng rỡ? Đáy lòng của Tô Ánh Nguyệt một mảng mềm mại. Cô đưa tay ra do dự một chút, sờ lên đầu của Trần Minh Tân, giọng nói nhẹ nhàng. Vậy anh ăn cơm trước đi, ngày mai em lại mang cơm đến cho anh. Dáng vẻ này của anh hoàn toàn không có cách nào khác khiến cho cô không nhịn được mà muốn sờ sờ cái đầu của anh. Biểu hiện của Trần Minh Tân rất thuận theo, mặc cho cô sờ đầu anh, giống như là một con thú cưng ngoan ngoãn, biết nghe lời vậy. Tô Ánh Nguyệt không nhịn được bật cười. Trần Minh Tân không phát cáu, thật sự là có thể để cho cô nhìn cả ngày cũng không chán. Cười, đột nhiên Trần Minh Tân lên tiếng, đưa tay sờ sờ môi của cô. Tô Ánh Nguyệt giật mình, sau đó mới hiểu được anh nói là cô cười. Cô thu tay lại, nắm chặt lấy tay anh. Ăn cơm trước, được không? Mặc dù Trần Minh Tân không trả lời nhưng lại buông cô ra. Tô Ánh Nguyệt rời khỏi người anh, sau đó đem đồ ăn đặt xuống trước mặt anh. Hai người bắt đầu ăn cơm. Trong khoảng thời gian này, khẩu vị của Tô Ánh Nguyệt cũng không quá tốt. Chưa ăn được bao nhiêu thì đã để đũa xuống. Mi tâm của Trần Minh Tân nhíu chặt. Em là mèo à? Cảm thấy mèo còn ăn được nhiều hơn cô. Tô Ánh Nguyệt bĩu môi, cô còn là tiên nữ đấy. Uống hai hạt xương là được rồi. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng cô lại nói. Em đã ăn được một ít ở nhà rồi, nên bây giờ cũng không đói bụng, chỉ muốn ngồi ăn cùng anh thôi. Ừ, mình cũng là người có bản lĩnh nói dối đấy nhỉ. Trần Minh Tân nghe cô nói như vậy thì sắc mặt mới tốt hơn được một chút. Cho dù là nói như thế nào thì Tô Ánh Nguyệt vẫn cảm thấy chuyện đưa cơm cho Trần Minh Tân này là đúng. Giống như Mạc Tây Du đã nói, chỉ cần Trần Minh Tân vui vẻ là được. Gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, tính cách của Trần Minh Tân còn trở nên tâm tình bất định như vậy, cho nên người dưới tay của anh cũng đều phải trải qua nước sôi lửa bỏng. Buổi tối trở về, Nam Kha lén lút kéo cô qua một bên. Bà chủ, dù sao chị ở nhà cũng nhàn rỗi, không có chuyện gì. Dứt khoát mỗi ngày đều đưa cơm cho ông chủ đi. Phải biết rằng hôm nay Tô Ánh Nguyệt tới đưa cơm trưa cho Trần Minh Tân, nên cả buổi chiều Trần Minh Tân không hề phát cáu. Mặc dù là vẫn là khuôn mặt nghiêm khắc kia, nhưng chuyện này đối với bọn họ mà nói đủ hạnh phúc lắm rồi. Rốt cuộc là bình thường anh ấy đối với các người ác liệt như thế nào vậy? Tô Ánh Nguyệt bật cười, trong mắt bọn họ rốt cuộc Trần Minh Tân đáng sợ như thế nào chứ? Đáng sợ như thế nào ư? Không phải có đôi khi chính cô cũng sợ anh sao? Ừ, nếu tôi có thời gian thì mỗi ngày đều đưa. Tô Ánh Nguyệt thấy cái dáng vẻ đáng thương của Nam Kha nên cũng không đành lòng từ chối. Tôi đã biết mợ chủ là tốt nhất mà, vừa xinh đẹp lại vừa lương thiện. Đáy lòng của Nam Kha thở dài một hơi. Nếu như tâm tình của ông chủ tốt, nói không chừng còn có thể nghỉ ngơi mà đi tìm Mạc Tây Du ấy chứ. Nghĩ tới cảm thấy vui vẻ rồi. Trong đầu của Tuế Nguyệt lóe lên một suy nghĩ, lớn tiếng nói. Chỉ có điều... Đột nhiên cô lại nói một câu dọa cho Nam Kha bị sốc.

Tiếp theo sẽ là cái vẻ mặt điềm nhiên như là không có chuyện gì, tiếp tục chuyện lúc trước của bọn họ. Sau khi cô đến nước Di cũng không ít lần cùng Trần Minh Tân đi tham gia các loại tiệc tùng, nhưng chỉ không ngờ là vẫn sẽ được người khác chú ý đến. Bọn họ đi gặp Trần Úc Xuyên trước. Ông ngoại. Tô Ánh Nguyệt dương đôi mắt nhìn về phía Trần Úc Xuyên. Chỉ liếc mắt một cái, cô đã cảm giác được gần đây khí sắc của Trần Úc Xuyên là không tốt, hình như là còn gầy đi rất nhiều. Bị bệnh sao? Hay là do phải lo lắng quá nhiều việc nên là mệt mỏi? Đến rồi à? Lúc Tô Ánh Nguyệt nhìn ông ta thì Trần Úc Xuyên cũng đã nhìn lại cô. Có chút cổ quái chính là trên mặt ông ta vậy mà lại mang theo ý cười. Nhìn có vẻ hơi miễn cưỡng nhưng lại không thể nào mà nở nụ cười tiếp đón bọn họ. Tô Ánh Nguyệt nhìn Trần Minh Tân một chút lại phát hiện vẻ mặt của anh vẫn như thường, giống như là không hề phát hiện ra sự khác thường nào của Trần Úc Xuyên. Ông ngoại. Tô Ánh Nguyệt cũng làm theo Trần Minh Tân, chào ông ta một tiếng. Trần Úc Xuyên gật nhẹ đầu, vẻ mặt nhiệt tình nói, ngồi xuống đây đi. Hai người đành phải ngồi xuống bên cạnh ông ta. Sau khi Trần Minh Tân ngồi xuống, vẫn không hề buông tay Tô Ánh Nguyệt ra. Động tác nhỏ này cực ít người chú ý đến. Nhưng những người đó không bao giờ bao gồm cả Bác Sa Linh, vẫn luôn chú ý đến tình huống ở bên này. Từ khi hai người Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt bước vào, thì Bác Sa Linh đã không rời mắt khỏi bọn họ. Ngay cả mấy chị em tốt của cô ta đang nói chuyện với cô ta mà cô ta cũng không hề chú ý lắng nghe. Bessalin, cô có nghe thấy tôi đang nói cái gì không vậy? Tận đến khi cô gái bên cạnh bất mãn, dùng cánh tay huých cô ta một cái, cô ta mới phản ứng lại được. Thật xin lỗi, cô vừa rồi nói cái gì? Lúc này Bessalin mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt mờ mịt hỏi. Mặc dù bạn gái kia rất bất mãn với phản ứng của Bessalin, nhưng vì cô đố kỵ gia thế của cô ta, nên cũng chỉ đành lặp lại lời vừa mới nói xong một lần nữa. Cô nhìn thấy anh chàng kia không? Vừa là con lai, lại vừa cao ráo đẹp trai. Nếu như tôi có thể cùng anh ta trải qua một đêm xuân, thì không biết là cảm giác kia sẽ tốt bao nhiêu. Bạn gái nói xong cũng đã say mê luôn rồi. Bác Salin nhìn theo ánh mắt của cô ta, thấy được một anh chàng đẹp trai đang giơ ly rượu về phía bọn họ, là một tư thế mời. Anh chàng kia có mái tóc màu đen, nhưng con mắt lại là màu nâu, nhìn qua đã biết là con lai. Chỉ không biết là con lai giữa quốc gia nào mà thôi. Chỉ có điều cô ta lại biết chàng trai đó, con trai nhỏ nhất của người nắm quyền gia tộc Mỏ Huynh, tên nước Z là Trần Tước Dẫn. Bởi vì người nắm quyền gia tộc Mỏ Huynh là người nước Z, cho nên con của ông ta đều có tiếng nước Z. Ở nước Z gần như mọi cô gái đều muốn gả vào gia tộc Mỏ Huynh, cho dù là công chúa hoàng thất bên quốc gia Mỏ Huynh cũng chỉ được coi là môn đăng hộ đối mà thôi. Ở nước Di, gia tộc Mỏ Huynh là biểu tượng cho sự phú quý. Bởi vì cô ta say mê người đàn ông tên là Trần Minh Tân kia, nên cô ta đã từng cho người ta âm thầm điều tra qua những thành viên chủ chốt của gia tộc Mỏ Huynh. Mà cái tên Trần Tước Dẫn này lại là một tay chơi có tiếng xấu. Bởi vì anh ta là người của gia tộc Mỏ Huynh, cho nên vẫn có thể có rất nhiều cô gái nguyện bỏ ý lên giường của anh ta. Bác Sa Linh quyết định vẫn nên nhắc nhở người bạn gái kia một chút. Để tôi nhắc nhở cô một chút nhé. Chàng trai đó là một tên cặn bã đấy. Anh ta là người của gia tộc Mỏ Huynh, nhưng danh tiếng ở trong giới cũng không tốt lắm đâu. Nếu như cô khăng khăng muốn đi theo anh ta, vậy thì cô chỉ có thể tự cầu phúc. Đáng tiếc, Bác Sa Linh đã có lòng nhắc nhở, nhưng cũng không thể khiến cho bạn gái kia lùi bước. Vẻ mặt của cô ta giống như lâm vào bể tình, gương mặt đỏ bừng nhìn Bác Sa Linh nói. Tôi chưa từng gặp qua chàng trai nào khiến mình cảm thấy hấp dẫn đến thế, nên là tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Tôi cảm thấy tôi đã gặp được tình yêu của đời mình rồi. Bác Sa Linh nhún nhún vai. Được thôi, chúc cô may mắn. Chỉ mong cô gái đáng thương này sẽ không phải hối hận về quyết định của mình ngày hôm nay. Cảm ơn cô, thân mến. Nhìn cô bạn gái đi xa rồi, Bác Sa Linh mới quay đầu lại nhìn về phía Trần Minh Tân ở phía bên kia. Tô Ánh Nguyệt ngồi xuống, cũng cảm giác được có một ánh mắt đang gắt gao nhìn về phía cô. Không, chính xác mà nói là nhìn vào Trần Minh Tân. Cô dương đôi mắt nhìn sang, vừa vặn đối đầu với ánh mắt của Bác Sa Linh. Tô Ánh Nguyệt hơi híp mắt lại, nghĩ một chút mới nhớ ra. Cô gái này chính là cô gái mà ngày đầu tiên cô tới đưa cơm trưa cho Trần Minh Tân đã từng nhìn thấy một lần. Nam Kha đã nói cho cô biết cô gái này tên là Bác Sa Linh. Tên của người nước ngoài luôn luôn dài thành một chuỗi như vậy. Cũng may là cô vẫn nhớ được. Bác Sa Linh bị bắt gặp, đang nhìn lén, nhưng không hề tỏ ra xấu hổ, mà ngược lại lại còn hào phóng hướng về phía Tô Ánh Nguyệt, nâng ly lên. Trong đôi mắt màu băng lam, giống như là Nam Kha, hiện ra ánh sáng quyến rũ. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt lập tức nổi lên hai chữ, báu vật. Hôm nay cô ta mặc một bộ lễ phục hở vai màu đen, mang theo mũ dạ, trang điểm tinh xảo đẹp đẽ, cả người nhìn giống như là yêu tinh trong đêm tối. Tuế Nguyệt không khỏi cúi đầu, nhìn cách ăn diện hôm nay của mình một chút. Trên người của cô mặc một bộ lễ phục màu đen, không tay dài đến gối, kiểu dáng cực kỳ đơn giản. Cũng là mặc lễ phục màu đen giống như Beck Celine, nhưng người ta mặc vào chính là 10 phần kiểu diễm, còn ở trên người cô lại có vẻ mộc mạc đơn giản. Cô hơi buồn bã và tự an ủi chính mình rằng nhất định là bởi vì kiểu dáng không giống nhau cho nên mới thế. Giữa những người phụ nữ cuối cùng cũng sẽ tiến hành so sánh về vẻ bề ngoài và trang phục với nhau. Trong lúc Tô Ánh Nguyệt đang so sánh lễ phục của mình với cô ta thì cô ta đành cẩn thận đánh giá Tô Ánh Nguyệt. Đại đa số người phụ nữ phương Đông mà cô ta từng tiếp xúc đều là người nổi tiếng, nhưng mợ chủ này thậm chí còn xinh đẹp hơn so với mấy người nổi tiếng kia. Ngoài xinh đẹp ra thì người phụ nữ Trần Minh Tân nhìn trúng nhất định sẽ có ưu điểm riêng của mình, không thể mà xem nhẹ được. Mặc dù Trần Minh Tân luôn nghe Trần Úc Xuyên nói chuyện, nhưng cũng vẫn phân tâm chú ý tới Tô Ánh Nguyệt. Thấy cô hay nhìn về một hướng, anh cũng thuận theo tầm mắt của cô mà nhìn một chút, vừa vặn nhìn thấy Beck Celine. Trong đầu của anh lóe lên một cái gì đó thật nhanh, liền lên tiếng nói: "Beck Celine, em nhìn cô ta làm cái gì?" "À, cô ta thật xinh đẹp." Tô Ánh Nguyệt mím môi cười một tiếng, quay đầu nhìn anh. Trần Minh Tân và cô nhìn nhau mấy giây, đột nhiên anh lại mở miệng nói ra: "So với em còn kém xa." Tô Ánh Nguyệt thề với trời, cô nói Beck Celine xinh đẹp hoàn toàn là hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng, nhưng câu nói này của Trần Minh Tân vừa ra khỏi miệng lại cảm thấy cô nói lời này giống như là cố ý muốn chọc giận anh vậy. Chỉ có điều lời này của anh cũng rất dễ nghe. Nói mò gì vậy? Dù cho là dễ nghe nhưng lời này của anh cũng hơi quá lên rồi. Quả thực là Beck Celine xinh đẹp hơn so với cô. Em cho rằng anh cố ý nói trái với lương tâm để cho em vui à? Trần Minh Tân nhíu mày, ánh mắt như thể đang nhìn kẻ đần vậy. Tô Ánh Nguyệt bỏ qua ánh mắt của anh, chỉ chớp chớp mắt. Đã lâu không gặp, bá tước Trần Úc Xuyên. Tô Ánh Nguyệt còn chưa nghĩ ra phải nói gì thì ở phía trước đã truyền đến một giọng nữ. Cô ngẩng đầu lên nhìn, cô gái trước mặt chính là Beck Celine. Beck Celine đang chào hỏi với Trần Úc Xuyên với một vẻ mặt yêu nhã thong dong. Cảm giác được ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt, cô ta quay đầu nhìn về phía cô, nụ cười trên mặt cũng không hề thay đổi. Chắc hẳn là vị này chính là mợ chủ Trần. Lần đầu gặp mặt, xin chào, tôi là Beck Celine. Không biết ngài Trần có nhắc qua về tôi với mợ chủ hay không? Cô ta cười vươn tay về phía Tô Ánh Nguyệt, nở nụ cười quyến rũ. Một câu nói vô cùng khéo léo. Không giống những người phụ nữ say đắm Trần Minh Tân khác mới mở miệng, chính là kẹp thương đeo gậy, nhạo báng người khác. Trực giác của phụ nữ khiến cho Tô Ánh Nguyệt biết Beck Celine có lòng ái mộ đối với Trần Minh Tân. Người phụ nữ ưu tú sẽ thích người đàn ông ưu tú giống như vậy. Đây là chuyện bình thường. Chỉ có điều là người đàn ông này là chồng của cô. Nếu như sau này vị tiểu thư Beck Celine này biết tính tình của Trần Minh Tân thay đổi thất thường đến cỡ nào, không biết là còn tiếp tục thích anh nữa hay là không đây. Tô Ánh Nguyệt vốn muốn đứng lên, nhưng Trần Minh Tân đang ngồi bên kia, mặt không biến sắc giữ cô lại. Vẫn còn có người ngoài ở đây, Tô Ánh Nguyệt cũng không muốn nói nhiều nữa, chỉ duy trì nụ cười trên mặt, nói một tiếng: "Xin chào." Beck Celine hiển nhiên là chú ý tới động tác nhỏ của bọn họ. Sắc mặt của cô ta chỉ hơi cứng một chút, liền khôi phục lại bình thường. Sau đó cô ta cười nói: "Xem ra anh Trần không nhắc tới tôi với vợ của anh." Trần Minh Tân chỉ lườm cô ta một cái, cũng không nói lời nào. Lúc này, Trần Úc Xuyên vẫn luôn ngồi bên cạnh, nhìn bọn họ đột nhiên nói: "Nếu như ta nhớ không sai, Minh Tân và ba cô là có mối quan hệ làm ăn với nhau." Có người hầu cầm ghế ngồi tới. Beck Celine ngồi xuống bên cạnh, cô ta ngồi xuống liền nói: "Đúng vậy, ngài bá tước, ba của tôi và anh Trần là bạn làm ăn lâu năm, mối quan hệ hợp tác cũng rất ổn định." Cô ta biết Trần Minh Tân muốn phản ứng với ý của mình, cũng không muốn tự chuốc lấy nhục nhã, cô ta không muốn mất mặt trong bữa tiệc, liền dứt khoát trò chuyện với Trần Úc Xuyên. Cô ta cũng rất thức thời, không chiếm quá nhiều thời gian của Trần Úc Xuyên, vì Trần Úc Xuyên là chủ nhân của bữa tiệc, còn phải dành thời gian đi chiêu đãi những vị khách khác, nên cô ta không nói quá nhiều liền rời đi. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy tất cả những điều này ở trong mắt, không thể mà không thừa nhận Beck Celine là một người phụ nữ rất thông minh, biết tiến biết lùi. Cô ta khác với Cố Hàm Yên ở chỗ ngay thẳng, cũng biết tiến lùi và có gia thế rất tốt, mạnh hơn nhiều so với Cố Hàm Yên, ngoại hình cũng tương tự nhau. Tô Ánh Nguyệt chợt phát hiện ra rằng mình vậy mà lại đi so sánh những người phụ nữ thích chồng mình với nhau, cảm thấy mình có thể là do quá nhàm chán không thể mà không bật cười. Bác Salin rời đi, Trần Úc Xuyên lại đem chủ đề chuyển tới trên người bọn họ. Ông ta ân cần nhìn về phía hai người. Ở bên ngoài đã quen chưa? Trần Minh Tân không nóng không lạnh lên tiếng, rõ ràng là không muốn nhiều lời với ông ta. Sắc mặt của Trần Úc Xuyên thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn là đem cơn tức giận ở trong lòng ép xuống. Tô Ánh Nguyệt thấy có chút không đành lòng, liền nói, cũng rất tốt. Như vậy sao? Ta còn nghĩ nếu cháu ở bên ngoài không quen, thì hãy trở về lâu đài Mò Quynh. Ta đã lớn tuổi, đến cả người nói chuyện ở bên cạnh cũng không có. Hai. Trần Úc Xuyên nói xong còn lắc đầu. Không biết có phải do Tô Ánh Nguyệt bị ảo giác hay không, nhưng cô cảm thấy Trần Úc Xuyên có chút giả bộ đáng thương. Vì trước kia được chứng kiến thủ đoạn của Trần Úc Xuyên, nên cô không thể mà không suy nghĩ liệu có phải Trần Úc Xuyên đang lập mưu kế gì đó mà không cho ai biết hay không. Trong lúc Tô Ánh Nguyệt đang cân nhắc xem nên nói gì thì cô đã nghe thấy Trần Minh Tân nói, có thể. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Trần Minh Tân. Qua mấy ngày nữa, chúng cháu sẽ chuyển về lâu đài Mò Quynh. Trần Minh Tân vừa nói vừa nhẹ nhàng bóp vào lòng bàn tay của Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt không biết Trần Úc Xuyên đang có mục đích gì, nhưng không biết Trần Minh Tân cũng đang muốn làm gì, nên dứt khoát là không nói thêm gì nữa. Lần này dự tiệc, ngoại trừ việc gặp Bác Salin cũng không có điểm gì đặc biệt. Tiệc tối vừa kết thúc thì hai người liền về nhà, nhưng trên đường về nhà lại gặp Bác Salin. Xe của Bác Salin bị hỏng, tài xế của cô ta đang xem tình hình của chiếc xe, cô ta đứng ở ven đường gọi điện thoại. Không biết là người ở đầu dây bên kia nói điều gì mà sắc mặt cô ta rất bất mãn. Nhưng khi cô ta trông thấy xe của Tô Ánh Nguyệt, con người lập tức sáng lên, nhanh chân đi tới, ngăn cản xe của bọn họ. Trước đó lái xe đã từng thấy qua Bác Salin, nên nhận thức được cô ta. Thấy cô ta đón xe thì lập tức dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Minh Tân, xin ý kiến của anh xem là như thế nào. Thưa ngài, là cô Bác Salin. Trần Minh Tân chỉ lạnh lùng nói một câu, cậu quen cô ta. Lái xe nghẹn họng một chút, cũng không nói thêm gì nữa. Mà Bác Salin ở bên ngoài giống như là đoán được phản ứng của Trần Minh Tân. Cô ta liền trực tiếp đi đến bên cạnh cửa sổ xe của Tô Ánh Nguyệt, gõ gõ vài cái vào cửa sổ xe, vẻ mặt lo lắng nói, mời chủ Trần. Hiệu quả cách âm của cửa sổ xe rất tốt, giọng nói của Bác Salin rất nhỏ. Tô Ánh Nguyệt dừng một chút, hạ cửa sổ xe xuống, vẻ mặt nghi ngờ nói, cô Bác Salin. Mời chủ Trần, tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền cô, nhưng mà xe của tôi gặp điều gì đó không có ổn. Lát nữa tôi có một cuộc hẹn rất quan trọng. Tôi thật sự là không muốn đến muộn. Dù sao thì như vậy cũng quá thất lễ. Cho nên tôi muốn làm phiền hai người chờ tôi một đoạn có được không? Vẻ mặt của Bác Salin rất lo lắng và áy náy, lộ ra vẻ chân thành vô cùng. Tô Ánh Nguyệt cong môi cười cười. À, tôi rất vui nếu có thể giúp cô. Cảm ơn. Bác Salin cảm kích cười. Lái xe nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, liền đứng dậy đi mở cửa xe cho cô ta. Kết quả là cửa xe mới vừa mở ra, giọng nói lạnh lùng của Trần Minh Tân lại truyền đến, ngồi phía trước. Tô Ánh Nguyệt sững sờ, Trần Minh Tân để Bác Salin ngồi ở phía trước xe. Phía trước là chỗ ngồi của lái xe nha. Trong xã hội thượng lưu của nước Di, đẳng cấp tôn ti được chia ra rất rõ ràng, làm sao có thể để Bác Salin ngồi ở phía trước được chứ? À, đừng nghe anh ấy chỉ muốn trêu chọc cô mà thôi. Tô Ánh Nguyệt giúp đỡ giảng hòa, đi vào trong, nhường chỗ ra hiệu cho Bác Salin ngồi vào. Sắc mặt của Bác Salin không phải là quá tốt, cô ta đương nhiên là biết Trần Minh Tân không phải nói đùa với mình. Mặc dù cô ta tiếp xúc không nhiều với Trần Minh Tân, nhưng đối với tính cách của anh thì cũng có chút hiểu biết. Anh không phải là loại người thích nói đùa. Vẻ mặt của Trần Minh Tân tràn đầy lạnh lùng, quay đầu lại nhìn sang bên cạnh của Tô Ánh Nguyệt, vừa nói chuyện với Bác Salin, vừa đem tay mình nhét vào trong tay của anh. Trần Minh Tân chính là đang bất mãn vì cô để Bác Salin lên xe. Đụng vào anh một cái, anh giống như là giận dỗi gạt tay cô ra. Tô Ánh Nguyệt lại kéo tay của anh không buông. Hai người cứ như vậy, tới tới lui lui, đi trong chốc lát. Trần Minh Tân hừ một tiếng, liền nắm chặt tay của cô, không có di chuyển nữa. Tô Ánh Nguyệt cảm nhận được động tác của anh, không kìm được mà liền bật cười. Bác Salin đang nói chuyện với Tô Ánh Nguyệt về tai nạn xấu hổ khi còn bé của cô ta. Thấy Tô Ánh Nguyệt nở nụ cười, cũng cười theo. Đúng không? Cô cảm thấy buồn cười chứ? Đúng, khi còn bé của cô rất đáng yêu. Tô Ánh Nguyệt vội vàng phụ họa. Bác Salin bình tĩnh nhìn Trần Minh Tân một cái, thấy vẻ mặt hoàn toàn không hề để ý của anh ta, cô ta cảm thấy có chút thất bại. Lát nữa cô ta thật sự là có hẹn, chỉ có điều là cũng không gấp gáp như vậy. Nhưng trên xe Trần Minh Tân đúng lúc đi ngang qua, cô ta không đón thì chẳng phải là ngu ngốc hay sao?

Quản gia Trần sao lại tới đây? À, là ngài bá tước để tôi cho người đến giúp đỡ cậu chủ Minh Tân và mợ chủ chuyển đồ đạc. Hai người ra ngoài lâu như vậy, ngài bá tước thường xuyên nhắc tới hai người đó. Trần Minh Tân là kẻ khẩu Phật tâm xà, cái loại lời nói ngoài mặt như thế này cũng nói giống như thật. Tuấn Nguyệt cũng chỉ cười cười, không nói tiếp. Trần Chính cũng không thấy xấu hổ, ông ta quay đầu nhìn về phía Trần Minh Tân. Cậu chủ Minh Tân, ngài xem bây giờ tôi giúp hai người thu xếp đồ đạc như thế nào? Đi đi. Trần Minh Tân đơn giản phân phó một câu như vậy, liền dẫn theo Tuấn Nguyệt đi ăn sáng. Tuấn Nguyệt quay đầu, nhìn thoáng qua bóng lưng của Trần Chính, lại nhìn về phía Trần Minh Tân. Mặc dù tính cách có thay đổi một chút, thế nhưng phẩm chất riêng về sự xảo trá của thương nhân cũng không mất đi chút nào. Ở tại bữa tiệc, anh đồng ý với Trần Úc Xuyên muốn chuyển về, nhưng anh lại chậm chạp không muốn di chuyển, thực chất là muốn chờ Trần Úc Xuyên chủ động phái người tới đón bọn họ, anh mới chuẩn bị trở về. Hai ông cháu này thật đúng là có chút thú vị, cả hai đều buộc đối phương phải cúi đầu trước. Chỉ có điều là cô nghĩ mãi không ra, tại sao Trần Úc Xuyên lại gấp gáp để cho bọn họ chuyển về như vậy? Vì để bọn họ trở về, ông ta không tiếc chủ động cúi đầu. Tại sao ông ngoại nhất định phải để chúng ta trở về? Nếu là trước kia, Trần Úc Xuyên nào phải cùng với Trần Minh Tân dây dưa cùng một chỗ? Trần Minh Tân cúi đầu nghiêm túc ăn sáng, sau khi nuốt đồ ăn vào trong miệng nói. Tháng sau chính là đại hội bầu cử tổng thống mới. Nếu Trần Minh Tân không nói thì suýt nữa cô cũng đã quên đi chuyện bầu cử tổng thống này. Dù sao thì cô cũng không phải là người của nước gì nên cũng không quan tâm đến điều này. Cái này có liên quan gì đến ông ngoại? Ông ấy và anh không ủng hộ cùng một người. Trần Minh Tân chậm rãi giải thích. Bất kể là thời điểm đó, người anh ủng hộ trở thành tổng thống hay là không, hay là người ông ấy ủng hộ trở thành tổng thống cũng đều là vinh quang của gia tộc Mỏ Huynh. Tô Ánh Nguyệt kinh sợ, cô hoàn toàn không nghĩ tới mức này. Cô ngừng động tác, cắt trứng gà trên tay, suy nghĩ một chút rồi nói. Trước đó ở trên mạng, em cũng đã từng thấy người ta nói là Grissi sẽ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống, chỉ là chắc chắn là thật hay giả. Nhưng trong lòng của cô cảm thấy chuyện này có độ tin cậy rất cao. Trước đó ở trên mạng cũng đã tìm thấy Grissi dùng người sống làm vật thí nghiệm, sau đó cũng không phải là được xác nhận sao. Tổ chức của Xã hội Đen Quốc tế Thế giới như vậy can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống cũng không phải là không thể. Trần Minh Tân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Nếu thật sự là như vậy, thật ra anh lại cảm thấy rất chờ mong. Đối với bọn họ mà nói, Grissi chính là một tai họa tiềm ẩn. Xung quanh có những người ít nhiều có chút liên quan đến Grissi, mà thủ lĩnh của Grissi là một bí ẩn, không ai biết đó là ai. Bọn họ biết Lục Thời Sơ, Lâm Hảo Kiệt, Lý Yến Nam, những người này đều là người rất quan trọng trong tổ chức Grissi. Như vậy, thủ lĩnh của Grissi có khả năng là người mà bọn họ quen biết hay không đây? Suy nghĩ này khiến cho Tô Ánh Nguyệt sợ hãi. Lúc mới bắt đầu Lục Thời Sơ, về sau là Lâm Hảo Kiệt, cuối cùng vẫn là Lục Thời Sơ, về sau người có quan hệ thân thiết hơn với bọn họ so với người trước. Nếu như thủ lĩnh Grissi thật sự là người quen biết với bọn họ, có khả năng cũng là người thân thiết với bọn họ hay không? Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt bắt đầu bất an, cô đưa tay cầm cốc sữa, nhưng vì ở trong lòng căng thẳng nên lỡ tay làm đổ một cốc sữa. Cốc sữa ấm theo mặt bàn chảy vào người cô. Cô mới kịp phản ứng, cuối cùng cầm khăn tay lau đi. Lúc này Trần Minh Tân đã ăn sáng xong, thấy thế liền nhướng mày. Có anh ở đây, có gì mà em phải sợ cơ chứ? Anh đứng lên, đi kéo qua Tô Ánh Nguyệt lên, nhận khăn từ phía người hầu giúp cô lau. Động tác ở trên người nghiêm túc và cẩn thận. Tô Ánh Nguyệt dương đôi mắt nhìn anh, nhẹ giọng. Chỉ là không cẩn thận làm đổ. Trần Minh Tân giúp cô lau qua một chút, sau đó Tô Ánh Nguyệt lên lầu thay quần áo. Cô cũng chưa nói cho anh biết suy đoán ở trong lòng mình. Vì Trần Úc Xuyên đã tự mình phái người tới đón bọn họ, nên bọn họ cũng không kéo dài thời gian nữa. Thu dọn đồ đạc xong liền trở về lâu đài Mỏ Huynh. Bọn họ vẫn ở trong căn phòng đã ở trước đây. Trong phòng quét dọn rất sạch sẽ, vẫn là dáng vẻ trước đây của bọn họ đã từng ở, giống như bọn họ chỉ là đi ra ngoài một chuyến, chứ không phải là bọn họ đã dọn ra ngoài ở một khoảng thời gian. Hai người ở lại lâu đài Mỏ Huynh, Trần Minh Tân nhận một cuộc điện thoại liền đến công ty. Trước khi đi, anh vẫn không quên dặn dò Tô Ánh Nguyệt. Giữa trưa đưa cơm cho anh. Biết rồi. Tô Ánh Nguyệt đang sửa sang lại quần áo của anh, chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, liền tiếp tục làm việc của mình. Chỉ có điều, Trần Minh Tân không hài lòng lắm về phản ứng của cô. Cũng đã đi đến gần cửa, vẫn còn cố ý quay lại, ôm cô vào trong ngực, hôn cô một cái rồi mới quay người rời đi. Tô Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, người đàn ông thúi này. Tới gần buổi trưa, Tô Ánh Nguyệt đang nấu cơm cho Trần Minh Tân, thì Trần Chính lại tới. Mời chủ.